Đứa con của tạo hóa, chương 257, sợ tè ra quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Danh ánh mắt sáng ngời nhìn gốc thần nguyên thảo, ánh mắt của hắn lại một lần nữa nhìn ra xung quanh, ngay lập tức hắn liền thấy ở chỗ này có tới 3 gốc thần nguyên thảo. Hắn không chút do dự thu lại 3 gốc thần nguyên thảo này vào trong dược viên giới chỉ. Thần nguyên thảo chính là thứ linh thảo hắn bây giờ rất cần, nguyên anh tu luyện về sau là vô cùng gian nan, hắn muốn không dùng đan dược thăng cấp vậy cũng quá khó khăn. Chẳng bằng dùng đan dược tấn cấp tiết kiệm một chút thời gian, dù sao trong thần nguyên thảo cũng là chứa thiên địa pháp tắc, còn phần đan độc hắn ngược lại không quá để ý tới, hắn tu luyện là vô cực quyết cho nên cũng không quá lo lắng, chút đan độc ấy hắn còn có thể tìm cách bức ra được. Thần nguyên thảo muốn luyện chế thành thần nguyên đan cũng vô cùng khó khăn. Thần nguyên đan là địa đan ngũ phẩm, muốn luyện chế được thần nguyên đan vậy ít nhất phải là đan vương tam phẩm. Đan vương tam phẩm này cũng không phải là rau cải trắng ngoài chợ, muốn tìm được một người cũng vô cùng khó khăn. Vô Danh tốc độ thu lại thần nguyên thảo mặc dù nhanh thế nhưng hắn sớm là tâm điểm chú ý của mọi người. Hắn thu được nhiều linh thảo như vậy, sớm đã bị nhiều người thường xuyên để mắt tới. Lúc hắn thu lại 3 gốc thần nguyên thảo cũng có khá nhiều người nhìn thấy được. Vô Danh cũng là lười quan tâm, việc này cũng là không thể tránh khỏi, hắn cũng là không quản được ánh mắt của người khác nhìn mình. Hắn cũng không tin trong chiến trường cổ này còn có người lấy được đồ ở trên người hắn. Trong cấm chế kia ngoài 3 gốc thần nguyên thảo ra thì ngược lại cũng không có một gốc linh thảo nào khác. Thu xong mấy gốc thần nguyên thảo, Vô Danh lại dẫn Nguyệt Nhi đi lên phía trên. Nhưng mà trước mặt hắn bây giờ không còn là liên miên linh thảo xanh tươi nữa, thay vào đó hoàn toàn là những vết nứt chằng chịt phát ra sát khí nồng đậm tới mức kinh người. Vô Danh lập tức cảm thấy khó chịu khi bị sát khí từ những vết nứt kia đè ép tới, hắn thầm than sát khí này thật là mạnh. Nguyệt Nhi phía sau khuôn mặt vốn đã hồng hào trở lại thì lúc này cũng bị sát khí này ập tới làm cho nàng cả người nhộn nhạo. Thế nhưng trong mắt Nguyệt Nhi lại lóe lên tinh quang, nàng lập tức cảm nhận được chỗ tốt từ sát khí kia mang lại. Nguyệt Nhi nén lại sự nhộn nhạo trong ngực, nàng nhìn Vô Danh rồi nói. Vô Danh, sát khí này đối với thiếp có chỗ tốt, thiếp muốn cảm nhận nó. Được, nàng nhớ cẩn thận. Vô Danh suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nếu như Nguyệt Nhi đã nói sát khí này đối với nàng có chỗ tốt thì hắn cũng không ngăn cản, Nguyệt Nhi mạnh lên mới là điều mà hắn muốn. Vô Danh lập tức lùi lại phía sau nhường chỗ cho Nguyệt Nhi. Vô Danh ánh mắt lúc này liền nhìn thấy Hồ Thanh Thanh và Vũ Thủy Yên cũng tại một bên sườn núi cảm ngộ sát khí cùng thu thập linh thảo. Khi ánh mắt của Vô Danh nhìn qua, Hồ Thanh Thanh cùng với Vũ Thủy Yên cũng liền nhìn về phía hắn, cả 3 người cùng gật đầu. Vô Danh lập tức đi sang một bên tiếp tục thu thập linh thảo cấp 5. Lại là một tuần nữa trôi qua, ở trong dược viên giới chỉ của Vô Danh lúc này ngập tràn linh thảo. Linh thảo cấp 3 ngược lại không nhiều, chỉ có tầm mấy trăm gốc, còn linh thảo cấp 4 thì có tới 3.000 gốc, linh thảo cấp 5 đồng dạng cũng có tới gần 2.000 gốc. Dãy sơn mạch này sớm muộn cũng bị Vô Danh cạo chọc, thỉnh thoảng tại chỗ hắn vừa mới đào qua thì còn lưu lại mấy gốc linh thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt ghen tị rơi ở trên người hắn cũng càng lúc càng nhiều, hắn thu thập được nhiều linh thảo như vậy thì sớm đã có người rất khó chịu, chỉ tiếc là thực lực không đủ cho nên không dám cùng Vô Danh ho he cái gì. Ở phía xa có một nhóm người tạo thành tổ đội, trong đó có một cái nữ nhân tướng mạo cũng coi là xinh đẹp nhìn Vô Danh với ánh mắt ghen ghét, nàng lào bào nói. Người này cũng quá tham lam, chúng ta ở đây vất vả lắm mới thu lại được mấy gốc linh thảo cấp 5, hắn dĩ nhiên đi qua nơi nào liền thu lại gần như toàn bộ chỉ để lại có mấy gốc. Tức chết đi mất, một cái nam từ trẻ tuổi đứng ở bên cạnh nghe vậy thì cũng chỉ có thể lắc đầu nói. Thiên Nhi, ngươi cũng đừng quá quan tâm hắn làm gì, hắn thu được linh thảo nhiều như vậy đương nhiên là bản lĩnh của hắn. Chúng ta cũng không thể cùng hắn có bất kỳ ý kiến gì. Nữ nhân tên Thiên Nhi này ngược lại cũng không có nghe nam từ kia nói, nàng hừ lạnh một tiếng. Vân Nam, ngươi bênh hắn cái gì chứ, ta chẳng lẽ nói không đúng sao? Ta thấy hắn tham lam như vậy, sớm muộn cũng có ngày có người tới tìm hắn sau đó giết chết hắn. Người tốt nhất là đừng quan tâm chuyện này, dù sao cũng không phải chuyện chúng ta có thể quản. Người nếu cứ như vậy rất dễ sẽ đắc tội người khác đó, đến lúc ấy hối hận cũng đã muộn. Nam từ kia ngược lại cũng không muốn nói nhiều, chỉ nhắc nhở đôi câu. Thế như nữ từ tên Thiên Nhi kia giống như là không có nghe thấy lời của nam từ tên Vân Nam kia nói, nàng thế nhưng là trừng mắt nhìn hướng Vô Danh mắng. Ta mà phải sợ hắn, hắn, nữ tử tên Thiên Nhi này còn chưa có nói hết câu, khuôn mặt lập tức trở nên sợ hãi, cả người nàng bỗng chốc rét run, ánh mắt đang trừng lớn nhìn Vô Danh cũng vội vàng thu lại. Nàng lúc này đã bị ánh mắt lạnh lùng của vô danh nhìn tới, ánh mắt đó giống như hầm băng ngàn năm, chỉ tùy tiện quét một cái liền làm cho nàng ở giữa sớm muốn ướt quần, thế nhưng là hai chân kịp thời nhíu lại còn có thể ngăn cho dòng nước không thể chảy ra. Vô danh cũng sớm đã cảm thấy nhột nhột, hắn chẳng ngại gì mà quét mắt một cái. Vô danh thế nhưng là khinh thường, hắn cười lạnh một cái rồi lập tức tiến về phía ả nữ nhân vừa trừng mắt nhìn hắn. Vô danh bước chân ngược lại rất nhẹ nhàng, thế nhưng tốc độ thì cực kỳ nhanh chóng, khoảng cách ở trước mắt hắn cũng là nhanh chóng thu lại. Nữ tử tên Thiên Nhi kia lúc trước sớm bị vô danh đưa mắt dọa cho chút nữa thì đi ra quần. Lúc này nhìn thấy vô danh với vẻ mặt lạnh băng đi tới thì trong lòng lập tức sợ hãi. Lúc này rốt cuộc cũng không nhịn được, một dòng nước ấm từ giữa chảy ra, một mùi khai khai lập tức quanh quần chỗ nữ tử này. Nữ tử tên Thiên Nhi này cả người run cầm cập, ánh mắt không dám ngước lên, hai mắt liên tục đảo quanh, chống ngực đập thùng thùng, cảm giác cả người giống như rơi vào trong hầm băng, lạnh buốt toàn thân, thứ duy nhất mà nàng cảm thấy ấm áp lúc này cũng chỉ có dòng nước vừa mới chảy ra. Nam tử tên Vân Nam lúc này cũng thấy biểu hiện của nữ tử Thiên Nhi kia bất thường, sau đó hắn lập tức ngửi thấy mùi gì đó khai khai, ánh mắt lập tức quét tới chỗ nữ tử Thiên Nhi kia. Nữ tử Thiên Nhi lúc này sớm đã sợ hãi tới tè cả da quần, nào còn để ý ánh mắt Vân Nam đảo quanh nhìn nàng khó hiểu, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện người kia đừng giết nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử tên Vân Nam kia thấy vô danh đi tới thì rốt cục cũng đã hiểu ra tại sao nữ tử Thiên Nhi kia lại sợ hãi tới như vậy, quả thật giống như hắn nói, thật sự đã đắc tội người ta rồi. Vân Nam thầm kêu không tốt, hắn lập tức cũng cảm thấy căng thẳng, nữ tử tên Thiên Nhi này là trưởng môn bảo hắn coi sóc nàng thật kỹ, lần này nếu như Thiên Nhi thật sự chết dưới tay của người kia, hắn thật sự cũng không còn mặt mũi nào mà quay về tông môn. Chỉ có thể trách nữ tử Thiên Nhi kia từ sớm đã được trưởng môn yêu ái, hống hách quen rồi, lời nói cũng không có chú ý, bây giờ bị người nghe được lại mang tới tai họa. Cả người Vân Nam căng thẳng chú ý hành động của vô danh, chỉ cần vô danh có ý định xuất thủ giết chết Thiên Nhi, hắn lập tức cầu xin người này tha mạng cho nàng. Vô danh thân hình uyển chuyển, chẳng mấy chốc liền đi tới gần chỗ hai người Vân Nam và Thiên Nhi, thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn một mực nhìn thẳng, quét ngang cũng không có một cái. Vô danh thân hình tiêu sái lập tức tới sát chỗ hai người Thiên Nhi và Vân Nam, khai thiên dạ đao sau lưng cũng bị hắn tế ra, không nhanh không chậm bổ ra một đao. Không gian dưới một đao này của hắn lập tức trở nên chậm đi, không gian vặn vẹo, một dải đao mang mờ nhạt như có như không bổ thẳng về phía trước. Cách chương.